mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 chuẩn bị xuất phát, theo dược tề bị thôi chí bọn họ thân thể hấp thu. Bọn họ biến thành màu đen màu da dần dần bắt đầu hồi phục vốn dĩ nhan sắc. Mọi người thấy thế liền biết là thuốc giải độc nổi lên tác dụng. Tức khắc vui mừng khôn xiết, nhưng mà không chờ bọn họ cao hứng bao lâu, thôi chí bọn họ thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Bọn họ biểu tình thống khổ, không ngừng phát ra khàn khàn rên rỉ thanh, làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Mọi người đều bị này đột nhiên phát sinh biến hóa cấp dọa tới rồi. Tề Hành lập tức nhằm phía một người thực nghiệm nhân viên. Nôn nóng hỏi ta cũng không biết, có lẽ là bài dị phản ứng. Thực nghiệm nhân viên cũng bị dọa ngây người. Hắn không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ sinh ra như vậy kịch liệt bài dị phản ánh, dừng lại. Làm cho bọn họ dừng lại. Dược tề đã hoàn toàn tiến vào bọn họ trong cơ thể. Chúng ta không có cách nào làm cho bọn họ đình chỉ. Tề ca, mau đem bọn họ đóng băng lên. Mau, Tề Hành lại đối với Tề Nhạc lớn tiếng hô Tiểu Hành. Bình tĩnh một chút, Tề Nhạc cũng không có ra tay. Mà là mày nhíu chặt nhìn thôi chí bọn họ thống khổ bộ dáng, Tề Nhạc biết. Liền tính hiện tại đem thôi chí bọn họ một lần nữa đóng băng. Cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Dược tề đã hoàn toàn tiến vào bọn họ trong cơ thể. Căn bản không có biện pháp đem này từ bọn họ trong cơ thể một lần nữa tách ra tới. Nếu bọn họ thật sự sinh ra bài dị phản ứng, liền tính hắn đem bọn họ đóng băng lên, cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Vì nay chi kế chỉ có thể cầu nguyện dược tề có thể phát huy tác dụng. Làm cho bọn họ vượt qua này một quan, rốt cuộc. Thôi chí bọn họ thân thể đình chỉ run rẩy, toàn bộ quá trình ước chừng rằng có 15 phút tả hữu. Nhìn đến bọn họ mỗi người đều là đổ mồ hôi đầm đìa mặt không có chút máu bộ dáng. Thực nghiệm nhân viên lập tức cầm máu kiểm tra đo lường nghi tiến lên vì bọn họ kiểm tra đo lường. Đèn đỏ không có sáng lên, duy nhất sáng lên chính là lam đèn, thành công. Rốt cuộc thành công, tất cả mọi người thập phần cao hứng. Bọn họ trong cơ thể virus bị thành công tinh lọc, bọn họ ngoại hình không có phát sinh biến hóa, bọn họ cũng vẫn như cũ là dị năng giả, hiệu quả nhìn như thập phần thành công, nhưng là vừa rồi bọn họ kịch liệt bài dị phản ứng vẫn là làm mọi người trong lòng ẩn ẩn có một tia bất an, viện nghiên cứu thực nghiệm nhân viên hoài nghi vaccine phòng bệnh sẽ đối dị năng giả sinh ra tác dụng phụ. Quyết định làm thôi chí bọn họ vào ở phòng điều khiển. Hảo tiến thêm một bước quan sát bọn họ tình huống, Lục Văn Ngạn thâm chấp nhận. Hắn vừa rồi vẫn luôn ở xem xét bọn họ trạng thái. Phát hiện bọn họ trong cơ thể virus xác thật là bị thanh trừ. Nhưng thuốc giải độc cũng đối bọn họ sinh ra nhất định tác dụng phụ. Bọn họ đều nhiều một cái liên tục thời gian vì tam giờ trạng thái xấu. Suy yếu. Hắn phỏng chừng là người thường không có dị năng, cho nên tác dụng phụ hiệu quả không như vậy rõ ràng. Nhưng dị năng giả phản ứng liền sẽ tương đối kịch liệt, Sở đội trưởng. Lục tiên sinh, các ngươi bằng không đi về trước nghỉ ngơi đi, nếu là có tình huống như thế nào, ta sẽ phái người đi thông chi của các ngươi, Tề Nhạc đối bọn họ nói, tốt. Vất vả, như bây giờ tình huống, bọn họ lưu lại cũng không có gì dùng. Chỉ bằng hồi ký túc xá đi chờ tin tức ngày hôm sau sáng sớm. Tề Hành phái người tới thông chi bọn họ, thôi chí bọn họ đội ngũ người đã toàn bộ đã tỉnh. Thân thể thập phần khỏe mạnh, không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Thuyết minh thuốc giải độc là thập phần hữu hiệu, nhưng là thuốc giải độc tác dụng phụ cũng thập phần thật lớn. Dị năng giả ở dùng thuốc giải độc sau. Sẽ có 15 phút kịch liệt run rẩy cùng 3 cái giờ suy yếu trạng thái, cứ việc như thế. Nhưng thuốc giải độc chính thức thi hành vẫn là bị đề thượng nhật trình. Tuy rằng đối dị năng giả có nhất định tác dụng phụ. Nhưng cùng giữ được tánh mạng so sánh với. Điểm này tác dụng phụ không đáng kể chút nào. Thuốc giải độc ra đời cho nhân loại mang đến tân hy vọng thôi chí bọn họ tỉnh lại lúc sau vì hướng. Tật Phong tiểu đội cùng Hàn Băng tiểu đội biểu đạt cảm tạ. Còn cố ý ở Tề Nhạc tiệm cơm thỉnh bọn họ ăn nhiều một đốn, bất chi bất giác chung. Bọn họ đi vào Giang Thành căn cứ đã có 5-6 thiên. Sở Tử Nghiên lộ tuyến đồ đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Thôi chí bọn họ cũng đã tỉnh, thuốc giải độc cũng ra đời. Sở Tử Khiên cảm thấy là thời điểm nên chuẩn bị rời đi Giang Thành căn cứ đi thủ đô. Sở Tử Khiên đem quyết định này cùng đội ngũ mọi người nói một chút. Bọn họ đều không có phản đối. Dù sao hai vị đội trưởng đi nơi nào, bọn họ liền theo tới nơi nào, căn cứ Sở Tử Nghiên chuẩn bị lộ tuyến đồ. Bọn họ từ Giang Thành xuất phát, trên đường phải trải qua 5 cái tỉnh, khắp nơi quan trọng tỉnh lỵ, hai nơi thành phố trực thuộc Trung ương. Dĩ vãng ngồi máy bay chỉ cần 11 tiếng đồng hồ lộ trình. Ngồi xe lửa cũng bất quá 17 tiếng đồng hồ. Nhưng hiện tại bọn họ muốn đi thủ đô, cũng chỉ có thể lái xe từ Giang Thành đến thủ đô toàn bộ hành trình thô sơ giản lược phỏng chừng muốn 1.500 km. Chính là mà thế trước cũng đến khai cái 2-3 thiên. Hiện tại tình hình giao thông không rõ, nơi trốn nguy cơ từ phía trạng huống hạ, bọn họ nếu có thể ở 2 tháng nội đến thủ đô cũng đã thực không tồi, trên đường có bao nhiêu cái người sống sót căn cứ. Lục Văn Ngạn mở miệng hỏi, suy xét đến đường xá xa xôi. Bọn họ ở nửa đường khẳng định phải tiến hành nhất định tiếp viện. Tuy rằng vật tư phương diện hắn hệ thống ba lô có rất nhiều, cũng không cần lo lắng, nhưng hắn yêu cầu đi cùng người khác trao đổi một bậc tinh hạch làm thăng cấp sử dụng. Nếu không dựa theo hệ thống phần trăm dùng nhị cấp tinh hạch để dùng. Hắn thật sự quá mệt, phía chính phủ căn cứ đại khái có 3 chỗ, Sở Tử Nghiên phiên một chút nàng. Notebook, phía chính phủ căn cứ. Chẳng lẽ còn có không chính thức căn cứ? Sở Tử Khiên kinh ngạc truy vấn, đúng vậy. Có chút là bị lòng dạ khó lường bạo dân thức tỉnh rồi dị năng sau. Tập kích cảnh sát cục cướp lấy súng ống đạn dược. Sau đó mang theo một ít người sống sót ở chính phủ quản không đến địa phương chiếm núi làm vua, Sở Tử Nghiên cười khổ trả lời. Sở Tử Nghiên mấy ngày nay vẫn luôn đang tìm mọi cách hỏi thăm căn cứ bên ngoài tình huống. Hiện tại tuy rằng đã thông vô tuyến điện, còn là không có cách nào giống gọi điện thoại giống nhau tiến hành giao lưu. Hiện tại quảng bá chỉ có một phía chính phủ radio, vẫn là chính phủ chuyên dụng với tuyên bố mới nhất tin tức. Căn cứ cùng căn cứ chi gian, chỉ có thể sử dụng nhất cổ xưa một loại phương thức. Điện báo, thông tin vẫn như cũ thực không có phương tiện. Sở Tử Nghiên có thể nghe được như vậy nhiều tin tức đã thực không dễ dàng, chúng ta đây hảo hảo. Chuẩn bị, liền 2 ngày này chuẩn bị nhích người đi, hảo, mọi người cùng kêu lên đáp ứng, yêu cầu chuẩn bị. Điểm cái gì? Đồ ăn, quần áo, lều trại, túi ngủ, chăn, ô tô, một ít cơ bản vật dụng hàng ngày. Nồi chén gáo bồn từ chúng ta đây từ ngày mai liền phân công nhau đi thu thập mấy thứ này. Đi, hảo, mọi người bắt đầu phân công nhau thu thập vật tư. Vừa lúc có thể đem tích phân tạp thượng tích phân đều cấp dùng đi, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn. Chuẩn bị đi căn cứ quản lý chỗ mua sắm lều trại cùng túi ngủ này một loại đồ vật. Vừa vặn nhìn đến bận rộn Tề Hành cùng Thôi Chí. Sở Tử Khiên liền nói khẽ với Lục Văn Ngạn nói, Văn Ngạn, chúng ta phải đi phía trước, có phải hay không hẳn là cùng Thôi Chí cùng Tề Hành bọn họ lên tiếng kêu gọi. Ân, chúng ta liền đi tìm bọn họ nói một chút đi, rốt cuộc cũng ở chung lâu như vậy. Bọn họ phải đi không có khả năng liền tiếp đón đều không đánh một tiếng không từ mà biệt Thôi Chí. Đang ở cùng Tề Hành thảo luận cái gì? Ngẩng đầu thấy Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn, liền lập tức cười cùng bọn họ chào hỏi. Sở đội trưởng, Lục tiên sinh, các ngươi như thế nào tới? Chẳng lẽ là nghĩ đến tiếp nhiệm vụ sao? Sở Tử Khiên cười khổ lắc lắc đầu nói. Chúng ta là tới cùng các ngươi cáo biệt. Các ngươi phải đi, muốn đi đâu? Thôi Chí kích động hỏi, thôi đội trưởng, chúng ta vốn dĩ liền kế hoạch chỉ ở Giang Thành dừng lại mấy ngày. Sau đó xuất phát đi thủ đô. Vì cái gì muốn đi thủ đô? Giang Thành không hảo sao? Ta cùng tỷ tỷ của ta đều là thủ đô người. Chúng ta thân nhân ở thủ đô. Nếu hiện tại không quay về, về sau chỉ sợ cũng càng khó đi trở về. Chúng ta cha mẹ tuổi lớn. Chúng ta không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, sợ. Từ Khiên nói đều là lời nói thật. Hiện tại tang thi tiến hóa tốc độ thực mau. Động vật cũng bắt đầu biến dị. Về sau thế giới nói không chừng sẽ trở nên càng nguy hiểm. Bọn họ cần thiết trở lại bọn họ thân nhân bên người đi, vậy được rồi. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng không tha, Thôi Chí không có tiếp tục giữ lại, nhưng thật ra Tề Hành trên mặt xuất hiện tươi cười. Các ngươi tính toán khi nào xuất phát? 2 ngày sau đi kia vừa lúc, ta nơi này có cái nhiệm vụ. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu? Cái gì nhiệm vụ? Sở Tử Khiên kỳ quái hỏi. Hộ tống nhiệm vụ. Tề Hành lấy ra một chương giấy A4. Mặt trên viết nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ nội dung, nguyên lai là Giang Thành căn cứ thông qua điện báo. Hướng Trung ương Chính phủ hội báo bọn họ nghiên cứu phát minh ra thuốc giải độc tin tức. Chính phủ liền quyết định lập tức đem thuốc giải độc chính thức thi hành lên. Cho nên yêu cầu Giang Thành lập tức phái người đem phối phương cùng hàng mẫu đưa hướng tứ đại phía. Chính phủ căn cứ, trong đó cũng bao gồm thủ đô căn cứ, vừa lúc cùng Sở Tử Khiên bọn họ tiện đường. Hơn nữa về thuốc giải độc tác dụng phụ vấn đề còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu. Thủ đô có càng hoàn mỹ thiết bị cùng càng chuyên nghiệp nhân tài. Hẳn là có thể giải quyết vấn đề này, chính là làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là. Căn cứ phái ra vận chuyển phối phương cùng hàng mẫu người thế nhưng chính là Tề Hành cùng Tề Nhạc. Hai huynh đệ, phái Tề Nhạc đi kỳ thật thực bình thường, bởi vì hắn là Giang Thành căn cứ trước mắt dị năng cấp bậc mạnh nhất người. Chính là phái Tề Hành cái này người thường đi lại là cái gì đạo lý? Tề Hành nhìn ra bọn họ nghi hoặc, cười khẽ trả lời, các ngươi xem ta bộ dáng, như là như vậy tuổi trẻ là có thể lên làm úy người sao? Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn gật gật đầu. Nói thật, Tề Hành trên người khí thế so với giống nhau quân nhân tới xác thật muốn nhược một ít. Thì thật hắn thoạt nhìn càng như là nghiên cứu học vấn, ha ha. Thì thật ta là hóa học cùng lý công song tiến sĩ. Là bị điều tới tiến hành vũ khí khai phá, nguyên lai không phải Tề Hành tự coi nhẹ mình. Mà là hắn thật sự chính là cái nghiên cứu học vấn người. Tề Hành cũng là thủ đô người. Gia tộc của hắn so Sở Tử Khiên gia tộc bối cảnh càng sâu. Hắn cùng Tề Nhạc kỳ thật không phải thân huynh đệ, mà là Tề gia con nuôi. Từ nào đó trình độ đi lên nói, có thể cho rằng là chuyên môn vì bảo hộ hắn mà bồi dưỡng ra tới bảo tiêu. Bọn họ tuy rằng không phải thân huynh đệ, nhưng cảm tình càng sâu thân huynh đệ. Tề Hành chưa từng có lấy Tề Nhạc đương người ngoài đối đãi quá. Cho Tề Nhạc tuyệt đối tự do cùng tôn trọng, cho nên mà thế sao? Tề Nhạc trở thành cường đại dị năng giả, vẫn như cũ nguyện ý lưu tại Tề Hành bên người bảo hộ hắn, tác giả có lời muốn nói. Gạch dưới, Z, gạch dưới xuân tác giả rốt cuộc quyết định làm Tề Hành cùng Tề Nhạc thấu thành một đôi. Bất quá vì không cho bổn văn xuất hiện huynh đệ cái kia loạn cái kia luân làm cho văn chương bị khóa gì đó. Cho nên dùng một phen cầu huyết ngạnh, đem bọn họ biến thành mộc có huyết thống huynh đệ Lạp Tề gia. Hai huynh đệ sẽ cùng Tật Phong Tiểu đội cùng nhau lên đường tương đương có phải hay không thực nghị hại. Mau cấp xuẩn tác giả điểm 32 cái tán. Hết chương.